Công chúa đón dâu, chương 61, thất thân ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Nguyên lai, ngân châm đâm vào tay Tư Vực có chứa thiên hạ thứ nhất đê tiện vô sỉ hạ lưu độc dược phi thăng cực lạc, ít nhất hiện tại Đàn Đàn cho rằng như vậy. Loại độc dược này gặp máu liền hòa tan, vừa rồi Tư Vực bị đâm trúng, khẳng định là trúng độc. Phan An hút máu của nàng thì cũng như thế, dược tính của nó cực mạnh, có thể làm cho người ta kiên trì đến 10 canh giờ, nhưng sau đó chính vì vậy mà kinh mạch đứt hết mà chết. Bây giờ mình nên làm cái gì bây giờ? Tìm thuốc giải tới thì không kịp, nghĩ muốn ngăn cản cũng là không được, hai người kia một thân công phu tùy tiện viu tay đều có thể đem mình đánh chết. Không được a, cứu mạng a, Phan đại ca, bằng hữu thê không thể khi dễ a. Đàn Đàn gấp đến độ gào khóc thảm thiết, tiến lên ngăn cản đều là uổng phí khí lực, mắt thấy hai người hiện tại tình cảm mãnh liệt như lửa. Hỏi thế gian tàn nhẫn chính là cái gì? Cớ sao quá đáng khiến bản thân phải thấy cảnh người mình yêu mến trước mặt bị kẻ khác muốn khi dễ. Đàn Đàn kéo kéo, đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, chỉ cần bọn họ có thể chịu nổi, nếu dùng châm đem hai người châm vài châm liền ổn mà, 10 canh giờ sau không cần giải dược cũng có thể giải độc. Nghĩ vậy, Đàn Đàn tìm kiếm một vòng, chỉ thấy có cây ngân châm. Cầm đầu chuyện này, là có thể dùng được. Vì thế, Đàn Đàn tóm lấy ngân châm, vươn người cưỡi lên người mà Tư Vực đang sờ lưng đến điên đảo. Phan An, hét lớn. Hừ, cái tên chết tiệt, ngay cả nữ nhân của ta cũng dám động. Xem ta làm thế nào để trừng phạt ngươi. Nói xong, Đàn Đàn dùng sức một chút, dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ sau gáy của Phan An, chính là đâm vào có phần hơi sâu, sợ là phải qua vài ngày mới mong tỉnh lại. Đàn Đàn lau mồ hôi, nhìn thấy Phan An nằm dài trên mặt đất, nhìn thấy phần nhô cao bên dưới quần y, may mắn đúng lúc bằng không. Đang lúc Đàn Đàn thở phì phò, Tư Vực đột nhiên đem y áp dưới thân. Ân, Đàn Đàn trừng to hai mắt, bị Tư Vực hôn đến ngay cả thở cũng không an. Chính mình đường đường là nhiệt huyết nam nhi, sao lại chịu được kích thích này, trước mắt tốt nhất vẫn là nên ngăn lại, bằng không chính mình cũng phải bừng cháy. Tư Vực hôn môi Đàn Đàn, cuốn lấy đầu lưỡi của y, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu yêu kiều, hai tay không thành thật vuốt ve. Đàn Đàn đương nhiên biết nàng đang tìm cái gì, may mắn chính mình không có, chỉ có điều cơ thể mình đều có phản ứng. Đang nghĩ ngợi, Đàn Đàn thoáng nhấc đầu, thừa dịp Tư Vực kéo y phục của y vứt ra, lúc này mới phát hiện từ khi nào Tư Vực đã đem y phục của y cởi ra hết. Vực vực, đừng, lạnh, bình tĩnh một chút a. Đàn Đàn bắt lấy tay Tư Vực, nghe tiếng nói, Tư Vực tựa hồ có chút phản ứng, ôn tồn nhìn chăm chú vào mắt Đàn Đàn. Đàn Đàn không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy đôi mắt Tư Vực tựa như mặt hồ yên ả, hai má ửng hồng, bờ môi mọng nước, mái tóc buông dài trước ngực tùy ý đung đưa trên dàn da trắng nõn nhẵn nhụi. Ai, Tư Vực hình như không có mặc y phục. Đàn Đàn đại não trống rỗng, bình thường lão nhân ta ở trong đầu phác họa Tư Vực với đường cong hoàn mỹ, cũng muốn xem qua thân thể của nàng, chính là hôm nay nhìn thấy trong tình cảnh ghê người, như vậy, không thể không làm cho bản thân nghĩ đến bốn chữ. Tiên nữ hạ phàm, này, rất hoàn mỹ, rất mê người. Góc truyện audio.com. Không đợi Đàn Đàn khôi phục lại tinh thần, Tư Vực lại không kiêng nề gì, càng hôn càng nhiệt liệt, dùng sức hôn hít thân thể Đàn Đàn, khiến Đàn Đàn toàn thân phát hỏa. Tư Vực không ngừng hôn, vuốt ve, đồng thời phát ra không ít tiếng rên rỉ, biến thành Đàn Đàn theo phản xạ phải xịt cả máu mũi. Nhưng Đàn Đàn biết nếu không ngăn cản sẽ không kịp, nam tử hán đại trượng phu, không thể vì ham muốn khoái lạc nhất thời, nên suy tính lợi ích vì lâu dài. Vì thế y quay lại dùng sức ôm lấy Tư Vực, làm cho thân thể cả hai dính sát vào nhau cùng một chỗ, tránh cho Tư Vực lộn xộn. Sau đó ở bên tai Tư Vực nói, vực vực, chúng ta mau đổi tư thế đi. Chỉ cảm thấy Tư Vực quanh thân run lên, Đàn Đàn mượn cơ hội liền như cá chép trở mình, đem thân thể áp lên lưng Tư Vực. Vừa mới trở mình, vài giọt máu mũi liền nhỏ xuống nệm. Đàn Đàn cũng không bận tâm nhiều, lập tức cầm chắc ngân châm, xem chuẩn huyệt vị, một châm đâm, đâm bị lệch. Đàn Đàn không nghĩ tới, Tư Vực vẫn là so với chính mình nhanh hơn một bước, bởi vì lúc này, Tư Vực bất chi bất giác dùng tay trái toan kéo hạ khố của y ra, đồng loạt khiến y một cổ ôn nhu hương. Ân, vực vực, mau buông tay tay, ta sắp chịu không nổi, mau, mau. Đàn Đàn thật sự là giờ khóc giờ cười, cầu khẩn vài tiếng không có hồi báo gì, chính là càng nhiều lần vuốt ve mời đón, bất đắc dĩ, Đàn Đàn lại phát lực hướng phía Tư Vực ngân châm đâm vào giữa huyệt vị. Tư Vực mê man tiếp đi, Đàn Đàn nâng cánh tay áo lau mồ hôi trên trán. Hắc, hắc, hắc, Đàn Đàn cười gượng vài tiếng, nguyên lai, cùng lúc ngân châm đâm vào chính mình cũng là lần đầu tiên công khai nắm tay Tư Vực. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đàn Đàn như trước ngồi trên lưng Tư Vực không thể rời đi, vì cái gì? Người ta đã hôn mê, mà sao vẫn không buông tay ra chứ? mắt thấy sẽ tự hiểu, Đản Đản thật sự là khốn khổ muốn chết, kiên trì không được đành phải gục lên người Tư Vực mà ngủ. Tư Vực cảm thấy được sau gáy đau muốn chết, trên người tự hồ cũng là rất nặng, xương sống phía thắt lưng hơi đau, mơ mơ màng màng, nhưng thật ra ngoài cửa sổ vẫn là đêm tối. Ân, như thế nào, Tư Vực trong lòng nghĩ tới tay trái mình đang nắm vật gì đó, mềm mềm, hoạt hoạt, sờ một cái, bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng. Ân, sờ một cái, sao lại nghe một tiếng? Ân, chuyện này là sao? À, như thế nào lại? Tư Vực một cái xoay người, đem Đản Đản hất xuống giường. Tư Vực thật sự không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nằm trên người mình thì không nói, đầu đất trên người thậm chí chỉ còn nội y, hạ thể còn để khố lộ nửa bờ mông, ngoại khố lại chỉ còn một bên, toàn thân đều là thật nhiều to nho nhỏ, hồng hồng tím tím mấy dấu vết. Tư Vực muốn thu nhặt y phục, vốn định kéo lấy nệm giường che đi thân thể, nhưng đánh mắt nhìn, thấy trên nệm xác thực có vài giọt máu, chẳng lẽ chính mình đã? A, ngươi, Tư Vực vừa thẹn vừa giận, chỉ vào Đản Đản nói không ra lời. A, Đản Đản lúc này buồn ngủ toàn bộ biến hết, thấy bộ dạng này của Tư Vực đương nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, cho nên lập tức biện giải nói. Vực, không cần hiểu lầm A, cái kia chỉ là máu mũi của ta, không phải của ngươi. Đản Đản còn muốn nói cái gì, đã thấy Tư Vực cúi đầu không nói lời nào, thân thể còn tại phát run, nàng. Khóc, Đản Đản vội mặc y phục tiến đến giường, cầm lấy trường sam rơi dưới đất, nhẹ nhàng đích ôm lấy Tư Vực. Khóc chuyện audio.com. Vực, đừng khóc A, ta nói đều là thật sự, ngươi vẫn là tấm thân xử nữ. Đản Đản nói, thấy Tư Vực không để ý tới, Đản Đản lại nói. Ta không lừa ngươi A, ngươi đừng khóc. Tư Vực, đã nói đó là máu mũi của ta, ngươi trúng độc nhất thời không thể khống chế bản thân, cho nên ta mới chảy máu mũi. Đản Đản rất sốt ruột, nhưng vẫn là phát hiện lời nói chính mình hình như có chỗ sai sai. Ách, không phải, là ngươi trúng độc, ta phải giúp ngươi giải độc, nhất thời không khống chế được chảy máu mũi. Cũng chả khác gì lời vừa rồi. Ai nha, vực, ngươi cũng đừng khóc, ta van cầu ngươi, ngươi cứ khóc như vậy ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không thích ngươi khóc, ngươi như vậy ta cũng sẽ khó chịu mà. Hơn nữa ngươi nếu không tin thì thôi, là ta không tốt, chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm mà. Đản Đản lời thề son sắt nói, nhưng tổng cảm thấy được dường như là đối với chính mình thiệt hại, rõ ràng là nàng chiếm mình mà. Tư Vực xúc vào lòng ngực Đản Đản, nguyên lai thân thể đơn bạc của y cũng có lúc trở thành nơi. Hải cảng hùng vĩ để trốn tránh sóng biển, Tư Vực chui đầu vào cảm thấy ấm áp mỉm cười ngọt ngào. Đầu đất, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Tư Vực ôn nhu nói. Thật sao, Đản Đản nghe vậy khoái hoạt nói. Tin tưởng ngươi sẽ chịu trách nhiệm mà, Tư Vực nói xong ôm lấy Đản Đản. Đản Đản đen mặt, Đản Đản lại đen mặt, Đản Đản tiếp tục đen mặt, Đản Đản sẽ đen mặt cho đến hết chương này, cách chương.